Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhánh thần võ vương thị này phân chia ra quá lâu, hơn nữa ở giữa có một đoạn thời gian rất dài đều không có bất kỳ liên hệ gì với chủ mạch, rất nhiều thứ đều đã rất khó ngược dòng, cho dù là Lật Gia Phả, bối phận chỉ sợ cũng đã rất khó gỡ bỏ. Nhưng cho dù là như vậy, đơn giản thô bạo trực tiếp ngầm thừa nhận bối phận như vậy, thật sự không có vấn đề sao? Lúc này, Vương Bảo Thánh vừa mới bị đánh đến thê thảm cũng đã khôi phục được 7-8 phần. Hắn cũng rất có trưởng bối mặt bài vỗ vỗ Vương Dần Hàng, chúng ta chuyến này chính là do phụ thân ta dẫn đội làm chủ. Hiện giờ hắn vừa vặn ở trong Nghênh Tiên Lâu, người dứt khoát theo chúng ta đi bái kiến lão nhân ra một chút, cũng xác định một chút công việc sau đó. Tốt, Vương Dần Hàng cứ như vậy mơ mơ màng màng, nửa đầy nửa ngày bị đưa vào Nghênh Tiên Lâu, tiến vào trong một gian xương phòng mở nửa. Nhưng mà, hắn vừa mới bước vào, dưới chân liền mềm nhũn, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ. Khá lắm, trong lô này quả thực là đại lão tụ tập, rất nhiều vị đều là đại la thánh tôn thanh danh hiển hách. Trong lúc nhất thời, hắn căng thẳng đến tê cả da đầu, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Mà lúc này, Vương Bảo Thánh đã đem sự tình bẩm báo với Vương Phú Quý một lần. Minh Hạo Thánh Vương dẫn đầu nói, thiên vị thánh tộc Vương Thị đích thật là một trong những thánh tộc cổ xưa của Đông Hà Thần Triều chúng ta, đương đại thánh tổ Côn Bằng lão tổ, vẫn có duyên gặp mặt ta. Lão tổ Ngọc Đường của Doanh Thị cũng cười nói, Doanh Thị chúng ta trước kia cũng có quan hệ thông gia với thiên vị Vương Thị, không ngờ thần Vũ Vương Thị lại có quan hệ sâu xa với thiên vị Vương Thị, thế giới này quả nhiên rất nhỏ. Liên tục được đại lão điểm danh, áp lực trong lòng Vương Dần Hàng cũng hiểu lúc này mình không thể giả câm nữa, nếu không chính là không nể mặt những đại lão này. Hắn cố nén mồ hôi lạnh đầm đìa, nơm nớp lo sợ bái kiến nguyên một đám thánh tôn ở đây. Cuối cùng, hắn đến trước mặt Vương Phú Quý, cung kính hành lễ vãn bối, Dần Hàng bái kiến Phú Quý lão thái gia. Đến lúc này, hắn đã không còn tâm tình như lúc vừa mới bị coi là tiểu bối nữa rồi. Đùa à, vị Phú Quý lão thái gia này có thể chuyện trò vui vẻ với mấy vị thánh tôn địa vị hiển hách, bình khởi bình tọa, một bộ hoàn toàn chính là tư thế còn cùng thế hệ bình thường, thân phận hiển nhiên không tầm thường. Đừng nói là Vương Dần Hàng, ngay cả Kỳ lão tổ tới đây, hơn phân nửa cũng phải thấp hơn bọn họ nửa cái đầu. Dưới tình huống như thế, hắn sao dám dị nghị trong bối phận. Dần Hàng à, người chớ câu nệ, Vương Phú Quý nhẹ nhàng cười, một bộ dáng trưởng bối, hai tộc chúng ta tuy tạm thời còn chưa chính thức nhận nhau, nhưng cũng đã biết thân phận lai lịch của nhau, vốn là người một nhà. Bảo Thánh, mấy người các ngươi cãi nhau nửa ngày còn chưa ăn cơm, lát nữa đi phòng bên cạnh mở một bàn, thuận tiện quen thuộc với Dần Hàng. Vâng, thưa phụ thân, Vương Bảo Thánh vô cùng kính cẩn nghe theo trước mặt Vương Phú Quý. Không nói đùa, lão cha này một lời không hợp là sẽ đánh người, Vương Bảo Thánh hắn từ nhỏ đến lớn không biết đã bị đánh bao nhiêu lần. Phú Quý, ngươi như vậy là không được. A Ngọc Hà Thánh Hoàng Vạn Lý cười nói, vừa mới nhận một tiểu bối đồng tông, người ta còn gọi ngươi một tiếng lão thái gia, cũng không thể không có chút lễ gặp mặt chứ. Vương Dần Hàng hoảng sợ, vội vàng từ chối, không, chớ có phiền toái như thế. Vương Phú Quý nhìn hắn một cái, cười nhạt một tiếng, bệ hạ nói rất có lý. Dù sao cũng là tiểu bối, lại là lần đầu tiên gặp mặt, lễ gặp mặt vẫn phải có. Nói xong, hắn tiện tay lau trên nhẫn chữ vật một cái, trong tay liền nhiều ra một quả hỗn độn linh thạch. Hắn tiện tay nhét nó vào tay Vương Dần Hàng, ta thấy Dần Hàng tuổi còn trẻ mà khí độ đã bất phàm, tương lai chắc chắn cũng là thiên kiêu tuấn kiệt một đời. Ngươi cầm cái đồ chơi này đi, tu luyện cho tốt, đừng cô phụ một thân tư chất. Hỗn độn linh thạch, Vương Dần Hàng há hốc mồm nhìn đồ vật trong tay, chợt cảm thấy tay nóng vô cùng, run rẩy thiếu chút nữa không cầm được. Hắn vội vàng đỏ mặt tía tai muốn cự tuyệt, thái gia gia giàu sang, cái này quá quý trọng, ngài thật sự có lòng ban thưởng, thưởng ta một hai viên tiên linh thạch là đủ rồi. Hiện tại thiên vị Vương Thị tương đối xuống dốc, cho dù loại tương lai này muốn bồi dưỡng thành giai tầng hạch tâm của gia tộc chân tiên trung hậu kỳ, hiện giờ trợ giúp tu luyện hàng năm cũng chỉ là 3 năm viên linh thạch cực phẩm, một viên tiên linh thạch cũng đủ cho hắn 20-30 năm. Trực tiếp đi lên chính là hỗn độn linh thạch, cái này đủ mua thật nhiều tiên kiếm. Nếu như vận khí tốt, thậm chí có thể mua được tiên kinh. Khoản tiền lớn như vậy, hắn nào dám tùy ý thu. Dần Hàng, người cầm đi. Vương Hãn Linh đối với Vương Dần Hàng cảm giác cũng không tệ lắm, liền cười khuyên bảo một câu, cha ta gọi là Vương Phú Quý, nghe tên của ông ta liền biết không thiếu tiền. Ngươi là đích trưởng của thiên vị Vương Thị, mấy khối tiên linh thạch ông ta làm sao cầm được. Đến tận lúc này, Vương Dần Hàng cũng biết Phú Quý lão thái gia cố ý nâng đỡ, vội vàng cảm kích bái tạ Dần Hàng, bái tạ lão thái gia giúp đỡ. Sau một phen chào hỏi, Vương Phú Quý liền từ trong miệng Vương Dần Hàng nghe nói Kỳ lão tổ cũng ở Lạc Kinh, hiện giờ đang ở trong biệt viện của Thiên Vị Vương thị, liền bảo Vương Dần Hàng đưa thư cho lão tổ, hẹn thời gian đến cửa bái kiến Kỳ lão tổ. Vương Dần Hàng đương nhiên không phản ứng. Chính sự nói xong, Vương Dần Hàng nhanh chóng bị đám tiểu bối Vương thị kéo đến phòng bên cạnh mở bàn, ăn uống thả cửa. Lúc này, mọi người cũng hiểu rõ điều kiện của Thiên Vị Vương thị có vẻ hơi kém, bởi vậy, các tiểu bối đều lấy lý do chào hỏi, cho Vương Dần Hàng bối phận nhỏ hơn lấy một đống lễ ra chào. Mặc dù những thứ này không đáng giá như viên hỗn độn linh thạch của Vương Phú Quý nhưng cũng không phải là vật phẩm bình thường, tổng cộng cũng có giá trị không nhỏ. Vương Dần Hàng đẩy nhiều lần cũng không từ chối, cuối cùng đành bất đắc dĩ nhận lấy. Đám tiểu bối Vương thị này đều là tính cách tương đối hướng ngoại, khẩu vị cũng lớn, góp vào một chỗ uống rượu càng vô cùng náo nhiệt. Bọn họ cũng không coi Vương Dần là người ngoài, lôi kéo hắn vừa tán gẫu vừa uống rượu. Trong lúc ăn uống uống, thời gian rất nhanh liền trôi qua. Mãi đến hừng đông, Vương Dần Hàng uống không ít rượu, đã có chút men say mới mơ mơ màng màng trở về biệt viện Thiên Vị Vương thị ở nơi xa xôi. Thật ra vị trí của Thiên Vị Vương thị ở biệt viện Lạc Kinh không lệch như vậy, chỉ là mấy năm nay tài chính của Thiên Vị Vương thị càng ngày càng giật gấu vá vai, liền không thể không bán biệt viện ở khu vực tốt, thay đổi biệt viện vị trí xa xôi này. Cũng may nơi này hơi lệch, chỗ này lại khá lớn, hoàn cảnh cũng không tệ lắm, cũng không tệ lắm. Trong thư phòng, Vương Dần Hàng tiện tay đem lễ gặp mặt hôm nay bày ở trên bàn, sau đó ngồi xuống ghế thái sư phía sau bàn, thật lâu không nói gì, ánh mắt vẫn là một trận hoảng hốt. Đúng lúc này, Kỳ lão tổ thăm bạn trở về, men theo khí tức tìm Vương Dần Hàng, Diêu Hàng, ngươi và Khương Tẩy Nguyệt tiểu thư. Ngươi lấy đâu ra nhiều bảo vật như vậy? Ngươi sẽ không, đống đồ này lộn xộn, nhìn qua cực kỳ lộn xộn, nhưng rốt cuộc Mãng lão tổ kiến thức rộng rãi, nhìn một cái là giá trị tổng giá trị của đống đồ này e rằng phải đến mấy viên hỗn độn linh thạch. Mặt y lập tức đen lại, không vui mà giận, Vương Dần Hàng, ngươi giải thích rõ ràng cho ta, ngươi làm gì vậy? Vương Dần Hàng quay đầu lại, sâu kín nhìn về phía lão tổ tông, trong ánh mắt tràn đầy phức tạp như mộng du, lão tổ tông, ngài không biết, ta đã trải qua bao nhiêu chuyện. Bỏ ra thời gian khoảng một nén nhang, hắn mới giải thích rõ ràng lai lịch của đống tài nguyên này với Kỳ lão tổ. Sau khi nghe xong, Mãng lão tổ cũng trầm mặc, hắn cũng trăm triệu lần không nghĩ tới, Vương Dần Hàng xuất môn đuổi theo nữ hài tử không được, lại đuổi theo một nhà phú quý tông thân ngang ngược, còn thu một đống lễ gặp mặt lớn. Đây cũng coi như là tắc ông thất mã, làm sao biết không phải phúc. Chờ một chút, đột nhiên, thân thể Kỳ lão tổ run lên, bỗng nhiên ý thức được điều gì đó, ngươi vừa mới đề cập đến, tên Vương kia, ách. Phú quý muốn đăng môn bái phỏng, còn muốn dẫn theo đám tiểu bối trong nhà, chính là đám yêu nghiệt đánh hạ bảng xếp hạng kia sao? Đúng vậy, Vương Dần Hàng đương nhiên gật đầu, ngài là lão tổ tông, phú quý lão thái gia đương nhiên phải mang bọn nhỏ đến bái kiến ngài. Nhưng mà, sắc mặt Mãng lão tổ lại càng ngày càng trắng bệch, không được, lão phu phải ra ngoài trốn đi. Ngươi nói với phú quý, ta chợt có cảm ngộ, đi ra ngoài du lịch thăm bằng hữu. Đùa à, dựa theo quy củ thế gia, tiểu bối tiềm lực càng cao, lễ gặp mặt trưởng bối cho phải càng nhiều, như thế mới hiển nhiên coi trọng, đám tiểu quỷ yêu nghiệt Vương thị kia lại đây, Vương Anh Tuyền hắn làm sao cho nổi lễ gặp mặt. Lúc này không trốn, còn đợi khi nào? Nhìn bóng lưng lão tổ nhà mình gần như là chạy trối chết, Vương Dần Hàng im lặng một hồi, thậm chí có chút chua xót. Bây giờ trong nhà không ngờ đã nghèo đến mức này rồi sao? Chương 77, mục đích chân chính của Vương Phú Quý. Mấy ngày sau, Thiên Vị Vương thị đóng ở biệt viện Lạc Kinh. Vương Phú Quý quả nhiên dẫn theo một đám tiểu bối gia tộc, dựa theo lễ nghĩa đến bái phỏng Vương cùng lão tổ của Thiên Vị Vương thị. Kỳ lão tổ cuối cùng vẫn là không có mặt mũi chân chính tránh không gặp, bởi vậy, trong mấy ngày nay, hắn nhanh chóng bái phỏng mấy vị lão hữu, sau đó liền an tâm chờ đợi Thần Võ Vương thị tới cửa bái phỏng. Quá trình gặp mặt đương nhiên là một tràng cảnh vui vẻ hòa thuận, cả nhà sung sướng. Đối với đám người trẻ tuổi theo hầu Vương thị, vui lòng tán dương, cũng lần lượt đưa ra lễ gặp mặt. Lễ vật tuy khác nhau, nhưng giá trị hơn phân nửa là trên dưới một viên hỗn độn linh thạch. Thậm chí, ngay cả hai vị trưởng bối của Vương Phú Quý, Vương Phú Hành cũng đều nhận được một phần lễ vật. Trong viện nở rộ kỳ hoa dị thảo, Kỳ lão tổ tự mình bồi tiếp Phú Quý, hai huynh đệ Phú Hành, tư thái thân thiện nói chuyện trời đất với bọn họ, trò chuyện đều là các lão tổ khai sơn Vương thị, ban đầu khai hoang ở man hoang chi địa, thành lập chuyện của Cường Thịnh Vương thị. Đối với hai huynh đệ này, Kỳ lão tổ không dễ chậm trễ. Hai người này, một là Vương Phú Quý có thể đứng ngang hàng cùng các đại thánh tôn, một người là Vương Phú Hành trước đó một hơi mua các vật nghiệp hạch tâm, đều không phải tiểu bối bình thường của Vương thị. Đồng thời, hắn cũng từ trong miệng Vương Phú Quý và Vương Phú Hành nghe nói một ít chi nhánh Thần Vũ Vương thị phấn đấu trong dị vực. Nghe được một số chỗ đặc sắc, Mãng lão tổ nhịn không được vỗ tay trầm trồ khen ngợi, thật không hổ là huyết mạch của Vương thị chúng ta, bất luận thân ở hiểm cảnh cỡ nào cũng không khuất phục, ứng đối từng cái một. Sau khi hai bên nói chuyện với nhau một phen, quan hệ lập tức thân mật hơn nhiều. Lúc này, Vương Phú Quý mới đứng dậy chắp tay tạ lỗi, Kỳ lão tổ, lúc trước Vương thị chúng ta không biết Khương thị Tẩy Nguyệt tiểu thư chính là đối tượng thân thiết của Dần Hàng, không cẩn thận làm phiền việc này, mong lão tổ trách phạt. Với nhân mạch và thực lực hiện tại của Vương Phú Quý, chỉ cần nghe ngóng một chút là biết hành động của Kỳ lão tổ và Vương Dần Hàng ở Lạc Kinh, đồng thời cũng hiểu rõ cục diện hiện giờ mà Thiên vị Vương thị đang gặp phải. Chỉ có điều chuyện Khương Tẩy Nguyệt e rằng đã không thể nào cứu vãn được, chỉ mấy ngày ngắn ngủi này, nàng ta đã hẹn nhau du ngoạn với Vương thị hai lần, càng biểu hiện ra hảo cảm rất mạnh đối với Vương Hữu Đạo. Kế tiếp cho dù Khương Tẩy Nguyệt và Vương Hữu Đạo có phát triển theo phương hướng nào thì e là cũng không có khả năng với Vương Dần Hàng. Phú Quý, người chớ có nói mê sảng, Khương thị Tẩy Nguyệt tiểu thư và Dần Hàng không phải là đối tượng xem mắt. Kỳ lão tổ cởi mở khoát tay, quả thực Thiên vị Vương thị chúng ta có ý định thông gia với Khương thị, nhưng đối phương thực ra đã khéo léo từ chối đề nghị của Vương thị chúng ta. Việc này cho dù muốn trách tội, cũng phải trách bản lĩnh của tiểu tử này không đủ. Nghe được lời này, trong lòng hai huynh đệ Vương Phú Quý âm thầm gật đầu. Vị nhai tí lão tổ này xem ra là người giảng đạo lý, không uổng công bọn họ cố ý đến bái kiến một chuyến. Sau đó, song phương bỏ qua đề tài này, lại là các loại tán gẫu đều là một ít tin đồn thú vị các tộc, bát quái giật sự, không liên quan bất luận lợi ích gì, tán gẫu đến cả khách lẫn chủ. Như thế, sau khi cằn nhằn nửa ngày, Vương Phú Quý mới dẫn người bái biệt Kỳ lão tổ, mang theo một đám tiểu bối rời khỏi biệt viện. Chờ tộc nhân Thần Võ Vương thị đi rồi, Vương Dần Hàng tiễn biệt trở về, lo lắng nói với Kỳ lão tổ, lão tổ tông, hôm nay ngài đưa ra không ít lễ gặp mặt phải không? Tiền này của ngài, là từ đâu tới, cái này, Kỳ lão tổ khả nghi dừng lại một chút, ngay sau đó khoát tay mơ hồ nói, ta đường đường là một vị lão tổ thánh tôn, kiếm chút ít hỗn độn linh thạch cũng không thành vấn đề, còn không cần một tên tiểu bối như ngươi quan tâm. Lông mày Vương Dần Hàng nhăn tít lại, hắn cũng không ngốc, làm sao đoán không ra. Số tiền này hơn phân nửa là do lão tổ hỏi mượn những lão bằng hữu kia. Nếu không phải vì vay tiền, lão tổ luôn luôn thích yên tĩnh không thích động sao mấy ngày nay sao mỗi ngày đều ra ngoài thăm bạn bè. Hắn đem toàn bộ lễ gặp mặt lúc trước thu được đều móc ra, lo lắng nói, lão tổ tông, tình huống trong nhà ta cũng biết một hai. Những thứ này mặc dù bổ khuyết không đủ chỗ trống, nhưng cũng có thể giảm bớt một chút cục diện. Khốn kiếp, Kỳ lão tổ cảm động trong lòng, nhưng vẫn nghiêm mặt, khiển trách. Đây là tài nguyên đám người Phú Quý lão thái gia ngươi nâng đỡ ngươi tu luyện, ký thác kỳ vọng của bọn họ đối với ngươi, lão tổ tông này của ta há có thể tùy ý tịch thu. Ngươi cứ yên tâm, chuyện tiền bạc, ta tự có chủ trương, ngươi chỉ cần an tâm tu luyện cùng mài giũa chính mình là được. Sau khi nói xong, trong lòng Mãng lão tổ cũng cảm khái không thôi. Đứa nhỏ này của Dần Hàng thật lòng là một đứa trẻ ngoan, đáng tiếc chính là quá thành thật, dễ dàng bị người hãm hại. Nhưng mà, thật ra cũng không phải chuyện xấu. Ít nhất mấy đứa nhỏ Thần Vũ Vương thị kia, xem ra rất hợp với Dần Hàng. Xem ra, sau khi qua một vụ này, hắn phải nghĩ cách làm công kiếm chút tiền. Chỉ có điều, một lão tổ thánh tôn ra ngoài làm công cũng không dễ dàng, thứ nhất là công việc thích hợp không nhiều lắm, thứ hai, hắn cũng không thể đi làm công tác quá nguy hiểm, nếu không một khi hắn xảy ra sai lầm gì, toàn bộ Vương thị đều sẽ vì vậy mà hoàn toàn xuống dốc. Khó a, thật sự là một phân tiền khó chết anh hùng hắn. Vâng, lão tổ tông. Vương Dần Hàng ảm đạm gật đầu, trong lòng cũng thở dài một hơi thật sâu. Đều do chính hắn ta không chịu thua kém, không thể làm Khương Tẩy Nguyệt vui vẻ, nếu không, nguy cơ hiện tại của Vương thì có thể giải quyết dễ dàng. Dẹp Hàng à, người cũng chưa có áp lực quá lớn. Kỳ lão tổ nhận thấy hắn thất lạc, trấn an nói, mặc dù ngươi và tiểu thư Khương thị mất dịp tốt, nhưng đối phương cũng không bị Điêu thị bắt được, cục này xem như ngang tay. Lão tổ tông, ta hiểu rồi. Vương Dần Hàng gật đầu một cách khó khăn, đang nói. Người quản sự biệt viện tìm tới, hắn cúi đầu, cẩn thận từng ly từng tí hành lễ với Kỳ lão tổ và Vương Dần Hàng, sau đó mới cung kính mở miệng hỏi, lão tổ, lễ vật mà Thần Vũ Vương thị mang đến khi bái phỏng sẽ xử lý như thế nào, còn cần ngài chỉ thị. Đang lúc nói chuyện, hắn đưa lên một danh sách quà cáp. Vương Ngao đang uống linh trà, nghe vậy tiện tay tiếp nhận danh sách nhìn lướt qua. Phốc, hắn trực tiếp phun ra một ngụm linh trà, một đôi mắt già nua cũng trợn tròn, tràn đầy vẻ không dám tin. Một lượng thánh trà, 2 cân tiên trà, bát phẩm thánh linh mễ 200 cân, thất phẩm tiên linh mễ 100 gánh, 15 giai thịt 1.000 cân, bát phẩm thánh tử 2 vò, tiên linh thạch 300 mai, vân vân và vân vân. Danh sách lễ vật dài này, mỗi một hạng đều là giá trị xa xỉ, Vương Ngao xác nhận nhiều lần, mới xác nhận mình không có hoa mắt nhìn lầm. Danh sách lễ vật này cộng lại giá trị, ít nhất vượt qua lễ gặp mặt Vương Ngao cho không chỉ gấp đôi. Cái này, hốc mắt Vương Ngao cũng có chút ướt át. Lão Tổ Tông, Vương Dần Hàng trơ mắt nhìn sắc mặt Lão Tổ nhà mình không ngừng biến ảo, trong lòng vừa thấp thỏm vừa khó hiểu, yếu ớt hỏi, xảy ra chuyện gì rồi? Ai, thật lâu sau, Vương Ngao mới buông danh sách quà tặng xuống, thở dài một hơi nói, đứa nhỏ phú quý kia quả nhiên là rất khí phách. Thần võ vương thì có thể cường thịnh như hôm nay, quả nhiên không phải không có đạo lý. Vương Dần Hàng tò mò nhìn sang danh sách lễ vật, trong nháy mắt trợn tròn mắt, bị chấn nhiếp không nhẹ, Lão Tổ Tông, cái này. Lễ lớn như thế, chúng ta nhận thật sự tốt sao? Hay là trả lại đi? Phú quý hơn phân nửa là biết sự quấn bách của thiên vị vương thị chúng ta, muốn giúp đỡ bên cạnh một chút. Vương Củng suy nghĩ một lát, vẫn là lắc đầu, bỏ đi, đây là tình nghĩa của thần vũ vương thị đối với chúng ta, phần tâm ý này chúng ta ghi nhớ trong lòng là được, ngày sau có cơ hội nhất định phải hồi báo thật tốt. Vù, Vương Dần Hàng cũng thầm thở phào một hơi, phần trọng lễ này quả thật có thể khiến thiên vị vương thị thở phào nhẹ nhõm. Bất chi bất giác, thời gian mấy tháng thoáng cái đã trôi qua. Theo biểu hiện đặc sắc của đám tiểu bối vương thị bên trong Nghinh Tiên Lâu ngày đó bị tạp chí chân chính của chân tướng chuyên đề báo, theo hình ảnh tư liệu quay phim ngày đó dần dần được công khai, nhiệt độ của chuyện này cũng bắt đầu lên men. Thần võ vương thị, đại danh Vương Bảo Thánh cũng bắt đầu được càng ngày càng nhiều người ở Lạc Kinh biết rõ, ở trong Lạc Kinh xông ra được tên tuổi rất lớn. Bốn người Vương Cẩn Du, Vương Hán Linh, Vương Hữu Đạo, Vương Hán, cộng thêm Vương Bảo Thánh, năm người cùng ở một chỗ, thậm chí còn được xưng là Vương Thị Ngũ Kiệt. Đương nhiên, danh hiệu này bọn họ khẳng định sẽ không tiếp nhận. Mà nương theo danh vọng và nhiệt độ càng lúc càng cao của thần võ Vương Thị, người muốn kết giao với Vương Thị cũng bắt đầu ùn ùn xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, ngưỡng cửa khách viện mà Vương Phú Quý ở trong Nghinh Tiên Lâu đã sắp bị đạp vỡ. Nhưng ba tiểu chỉ đi theo Vương Thị cùng với Vương Dần Thao, Vương Quân Quân và các tiểu bối phận khác đều cảm thấy chuyện này không được như ý. Bởi vì Đông Hà Tuấn Kiệt bảng chỉ có Lăng Hư bảng, mà không có Thần Thông bảng hoặc là Tử Phủ bảng, thiếu đi con đường để bọn họ nổi danh. Bởi vậy, Vương Thị Tam Tiểu chỉ dẫn đầu làm khó dễ, tuyên bố muốn khiêu chiến tất cả tu sĩ Tử Phủ cảnh Lạc Kinh, không quan tâm người trẻ tuổi đến hay không từ chối. Nhưng bọn họ vừa mới buông ra lời nói, đã bị mẫu thân từng lỗ tai túm lấy sách trở về, nói cái gì hiện tại các ngươi mới 3-40 tuổi hài tử, đúng là niên kỷ nên tiếp tục đọc sách, dương danh cái gì, vân vân. Bởi vậy gần đây người hoạt động nhất trong Lạc Kinh thành chính là chắt trai và chắt gái đời sau của Vương Phú Quý của Vương Bảo Thừa nhất mạch Vương Dần và Vương Quân Quân Huyên. Bọn họ bây giờ chẳng qua chỉ là tuổi 150 tuổi, lại đánh khắp thần thông cảnh không có địch thủ. Về sau lại cảm thấy một đám đến cửa khiêu chiến quá phiền toái, bọn hắn dứt khoát liền ở cửa trước Định Vận Thần Cung lập xuống lôi đài, khiêu chiến toàn bộ tu sĩ thần thông cảnh Lạc Kinh. Trong khoảng thời gian này, ngược lại đã đánh ra chút tên tuổi cho bọn họ. Nhưng Thương Bình Thần Hoàng lại không thể làm gì bọn họ. Dù sao, cũng không có luật pháp nào quy định không cho phép bày lôi đài. Hơn nữa, Đông Hà Thần Triều kỳ thật còn rất cổ vũ loại hình thức bày lôi đài tuyên chiến này. Người trẻ tuổi mà, đang độ tuổi nhiệt huyết, hiếu chiến một chút cũng không phải chuyện xấu. Đông Hà Thần Châu nhiều năm như vậy chiến tranh hầu như liền không ngừng, nhu cầu đối với nhân tài chiến đấu vẫn luôn rất lớn, tự nhiên phải cổ vũ người trẻ tuổi tích lũy thêm kinh nghiệm chiến đấu. Trước kia trong thành Lạc Kinh cũng có rất nhiều người trẻ tuổi bày lôi đài tuyên chiến, chỉ là không có hai người bọn họ kiêu ngạo như vậy, trực tiếp đặt ở cửa Định Vận Thần Cung mà thôi. Hơn nữa, hai người bọn họ bày xuống lôi đài tuyên chiến tất cả thần thông cảnh ở kinh thành, muốn để cho bọn họ rời đi kỳ thực cũng rất đơn giản, đánh thắng bọn họ là được. Nhưng ai bảo trong bạn cùng lứa tuổi ở Lạc Kinh lớn như vậy, không có một ai là đối thủ của huynh muội bọn họ chứ? Vương Dần và Vương Quân Uẩn dù sao cũng chỉ là hai thằng nhóc 200 tuổi còn chưa tới. Thương Bình Thần Hoàng cũng không đến mức vì chuyện này mà đặc biệt hạ lệnh trách cứ hai người bọn họ, đây cũng quá mất mặt. Mà loại bất đắc dĩ này, cũng làm cho danh tiếng hai tiểu gia hỏa này trong khoảng thời gian này tăng mạnh. Rất nhiều đại lão đối với hai thằng nhóc dám chắn cửa lớn của Vận Thần Cung này, kỳ thực cũng ôm thiện ý rất lớn, thỉnh thoảng ra vào Định Vận Thần Cung, còn sẽ cười chào hỏi bọn họ, Chí Thao, Quân Hy, hôm nay lại đánh hài tử thần thông cảnh nhà ai vậy? Bởi vì hai người bọn họ đánh nhiều nhất, chính là con của Hiên Viên Thị. Đối với đứa nhỏ của Hiên Viên thì còn phá lệ đánh hung hăng. Một ngày này, chính là tiểu triều hội mấy tháng một lần, rất nhiều đại lão triều thần ở Lạc Kinh đều hội tụ đến Định Vận Thần Cung, lúc đi ngang qua, vẫn không quên chào hỏi Vương Dần đang đứng trên lôi đài ở cửa. Trong đại điện thần cung, Thương Bình Thần Hoàng ngồi ở vị trí thần hoàng, giờ phút này đang xoa huyệt thái dương, một bộ dáng có chút to lớn. Cũng khó trách, phía trước Định Vận Thần Cung như thuốc cao da chó đứng trên lôi đài, đổi lại là ai cũng đều đau đầu. Phía đại điện hạ thì đứng ở các lộ triều thần thánh vương. Bọn họ đang lấy ra từng chuyện huyền bí mà chưa quyết định thảo luận, sau đó do Thương Bình Thần Hoàng đưa ra phán đoán, cứ như vậy định ra quốc sách. Lần này tiểu triều hội, Vương Phú Quý cũng có mặt. Bất quá, với tư cách thư ký trưởng của Thần Vũ Thánh Minh, hắn được xếp vào hàng ngũ phiên hoàng ở hải ngoại. Mà trùng hợp ở Lạc Kinh, cũng bị kéo đến phiên hoàng trong triều hội, cũng chính là Ngọc Hà Thánh Hoàng Vạn Lý và Vương Phú Quý. Dưới tình huống bình thường, trừ phi phát sinh chuyện quan hệ đặc biệt trọng đại, nếu không sẽ rất ít khi có phiên hoàng chạy tới Lạc Kinh chịu tội. Dù sao tại địa bàn nhà mình, Thánh Hoàng hơn phân nửa đều là tồn tại quyền thế ngập trời, lật tay thành mây trở tay thành mưa, càn cương độc đoán đã quen, chạy tới Lạc Kinh hơn phân nửa sẽ có chút không quá thích ứng. Chúng triều thần cùng các thánh vương hiệu suất rất cao, rất nhanh, từng chuyện liên tiếp thảo luận xong. Thương Bình Thần Hoàng nhẹ nhàng thở ra, tiếp nhận tiên trà do lão Đàm đưa tới làm dịu yết hầu, thuận tiện theo lệ hỏi một câu, còn chuyện gì cần bẩm báo nữa không? Nếu không có thì bãi triều, thực lực đến cấp bậc đạo chủ, hắn sớm đã không cần thông qua các loại thủ đoạn cố ý nổi bật ra uy nghiêm của mình, nói chuyện tự nhiên cũng tương đối tùy ý. Thánh tôn lão tổ Khương Thánh Chiết của Khương Thị lập tức bước ra khỏi hàng, cung kính bẩm báo nói, khởi bẩm bệ hạ, Khương Thị chúng ta và Thần Vũ Vương Thị hiệp định, trên triều hội trả lại Xích Dương Thánh Hỏa và Thánh Đan Lô, kính xin bệ hạ làm chứng. Vừa nghe xong việc này, dường như Thương Bình Thần Hoàng càng thêm đau đầu. Hôm nay hắn vừa nghe thấy mấy chữ Thần Võ Vương Thị này, cũng có chút hãi hùng khiếp vía, lúc này có chút không vui nói, chuyện giữa hai tộc các ngươi, cần bản hoàng làm chứng. Sẽ không còn có mâu thuẫn dây dưa không rõ nào, cần bản hoàng điều giải chứ. Khởi bẩm bệ hạ, lần này Xích Dương Thánh Hỏa và Thánh Đan Lô, cũng không phải là trả lại, mà là chuộc về. Vương Phú Quý vội vàng ra khỏi hàng giải thích, hai tộc chúng ta trước đó có chút mâu thuẫn, vì để tránh sau khi chuộc lại lần này lại có tranh chấp. Biện pháp tốt nhất chính là mời người làm chứng. Nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có bệ hạ có thể làm cho hai bên chúng ta tin phục, liền mặt dày đem địa điểm trả lại chọn ở trên triều. Được thôi, Thương Bình Thần Hoàng bất đắc dĩ khoát khoát tay, hai nhà các ngươi mau chóng xử lý việc này, nhanh chóng bãi triều. Còn nữa, Vương Phú Quý ngươi có thể sớm mang hai cái nhóc con ở cửa thần cung về hay không? Còn không tốt, cũng đổi một cái lôi đài khác cho bản hoàng, cả ngày chặn ở cửa thần cung giống cái dạng gì? Cái này, bệ hạ à, thần cố gắng hết sức, Vương Phú Quý cũng có vài phần bất đắc dĩ, vị trí thiết lôi của bọn họ rất xảo trá, thuộc về khu vực công cộng bên ngoài thần cung. Bọn họ khiêu chiến người cùng lứa tuổi, cũng coi như là tuân theo phong thái sùng võ của thần triều Đông Hà chúng ta cũng không cưỡng chế giam bọn họ ở nhà. Ra mặt Thương Bình Thần Hoàng giật giật, ngươi là trưởng bối, phải thật tâm muốn quản, chẳng lẽ hai tên tiểu nhân kia dám ngỗ nghịch sao? Ta thấy ngươi chính là còn đang ghi hận Hiên Viên Hạo Khuyết cố ý gây chuyện, muốn nhìn ta chê cười. Nói không chừng, ngay cả chuyện bày lôi đài cũng là người ở sau lưng xúi dục. Mắt thấy Thương Bình Thần Hoàng có xu thế trở mặt, Vương Phú Quý lập tức nói sang chuyện khác, Thánh Chiết Lão Tổ, Xích Dương Thánh Hỏa và Thánh Đan Lô mà Khương Thị các ngươi muốn chuộc về, ta đã mang theo bên người rồi, không biết tiền chuộc cùng lợi tức của các ngươi đã chuẩn bị xong chưa? Lúc trước khi Xích Dương Thánh Hỏa và Thánh Đan Lô thế chấp Phương Thị, hiệp định tổng giá là 38 hỗn độn linh thạch. Khương Thánh Chiết tuy tràn đầy bất cam, nhưng việc này là lúc trước Khương Ly Hỏa đã xác định. Hơn nữa Thánh Hỏa và Thánh Đan Lô còn ở trong tay đối phương, hắn cũng không tiện đổi ý, đành phải nhịn tức giận nhận lấy việc này. Hôm nay thời gian trôi qua 125 năm, Khương Thị chúng ta sẽ cho thêm một viên hỗn độn linh thạch làm lợi tức. Tổng cộng 39 hỗn độn linh thạch chấm dứt việc này. Rất nhiều triều thần cùng các đại lão thánh vương đều có chút hứng thú nhìn một màn này. Chuyện lúc trước bọn họ cũng từng nghe nói qua, Khương Thị và Cơ Thị liên thủ đối phó Vương Thị, kết quả không chỉ không thể thu thập được Vương Thị, ngược lại còn chịu thiệt lớn, ngay cả thánh hỏa và lò luyện đan cũng bị giữ lại. Thuận lợi chỉ có một viên hỗn độn linh thạch, Vương Phú Quý khẽ nhíu mày, Thánh Chiết Lão Tổ, ngài tính sai rồi. Ha ha, Khương Thánh Chiết thần sắc bất thiện, vậy bí thư Phú Quý không ngại tự mình tính toán một chút. Như vậy đi, ta tính toán dựa theo lãi suất thấp với Khương Thị. Vương Phú Quý ho khan hai tiếng, thật sự bắt đầu tính toán, bản kim tổng cộng là 38 hỗn độn linh thạch, dù là tính theo một phần ngàn năm lợi nhuận. 125 năm cũng phải có 475 tiên linh thạch. Lời này vừa nói ra, vẻ mặt Khương Thánh Chiết lập tức trở nên khó coi như bị bạt một bạt tai. Hắn ta nhún chân nói, Vương Phú Quý, người điên rồi sao? Vương Thị các ngươi lấy thánh hỏa của chúng ta, lò thánh đan dùng lâu như vậy, còn quản chúng ta lợi tức cao như vậy sao? Chẳng lẽ, thật sự cho rằng Khương Thị chúng ta dễ khi dễ sao? Bệ hạ, ngài phân xử cho chúng ta, Thương Bình Thần Hoàng cũng khẽ nhíu mày, Vương Phú Quý. việc này đích thật là Thần Vũ Vương thị các ngươi quá mức, Lợi Tức như thế không khỏi sư tử mở rộng miệng. Thế này Lợi Tức rất cao sao? Vẻ mặt Vương Phú Quý mờ mịt, nhìn chung quanh, phảng phất như muốn tán đồng. Khụ khụ, lão tổ Doanh thị Thiên Trụ Thánh Vương thấp giọng nhắc nhở, Phú Quý, đích xác có chút cao. Nếu là vay tiền nhỏ một chút, Lợi Tức còn có thể cao hơn một chút. Nhưng liên quan đến vay tiền lớn của hơn 10 hỗn độn linh thạch, 1000 năm qua trực tiếp tăng gấp đôi cả vốn lẫn lãi, đích xác có chút quá đáng. Bất quá, một hỗn độn linh thạch còn có chút khi dễ người, dựa theo một chút 5 cái hỗn độn linh thạch Lợi Tức tương đối hợp lý. Tình huống Lạc Kinh đúng là như thế, dù sao, người có thể sử dụng được hỗn độn linh thạch hơn phân nửa là thánh tôn, mà quan niệm thời gian của thánh tôn và tu sĩ cấp thấp lại không giống nhau. Hơn nữa những tài sản cực kỳ ổn định an toàn kia, khí tức của Niên Diệp thực ra là cực kỳ thấp. Ngẫm lại cũng đúng, lấy sản nghiệp giá cao mà ổn định ở Lạc Kinh mà nói, giả thiết ngàn năm sẽ tăng gấp đôi thời gian, vạn năm, 10 vạn năm, 100 vạn năm. Vậy sẽ tới trình độ nào? Đã có Thiên Trụ Thánh Vương đánh đầu, các thánh vương khác cùng lão tổ cũng đều nhao nhao phụ họa, tỏ vẻ Lợi Tức Vương Phú Quý muốn đích thân cao quá mức. Những lời này, quả thực đã nói trúng tim đen của Khương Thánh Chiết rồi. Hắn hừ lạnh nói, Vương Phú Quý, cũng không biết ngươi lấy đâu ra sức lực, dám đòi lãi lớn như thế. Không bằng Khương thị chúng ta cho ngươi mượn 100 hỗn độn linh thạch, 1000 năm sau ngươi quy cả vốn lẫn lãi lại trả lại 200 hỗn độn linh thạch, như thế nào? Có thể, Vương Phú Quý đồng ý, thần sắc phong đạm vân khinh, tựa hồ căn bản không phát giác được giọng nói trào phúng của Khương Thánh Chiết, vụ mua bán này, có thể làm. Cái gì? Khương Thánh Chiết nhất thời giật mình, hắn ngơ ngác nhìn Vương Phú Quý, qua một hồi lâu mới tìm lại giọng nói của mình, Vương Phú Quý, người điên rồi sao? Ngàn năm thế nhưng là tăng gấp đôi a. Vương Phú Quý liếc mắt nhìn hắn, cũng không giải thích, mà chắp tay với rất nhiều triều thần, thánh vương xung quanh, chậm rãi nói, nếu chư vị đều cảm thấy Lợi Tức Vương thị chúng ta muốn quá không hợp thói thường, Vương thị chúng ta có thể dùng Lợi Tức này để kiếm một số khoản. Nói xong, tay hắn vuốt lên nhẫn chữ vật một vòng. Nhất thời, một mặt màn hình tinh thạch liền xuất hiện ở trong đại điện, trên màn hình xuất hiện một vài hình ảnh số liệu tường tận. Các vị đại lão, Thần Vũ Vương thị chúng ta chuẩn bị bỏ ra 700 linh thạch hỗn độn, chuẩn xác mà nói, là gom góp tài chính. Vương thị chúng ta có một hạng mục lớn sắp sửa khởi động, đây là 700 linh thạch hỗn độn hạng mục tiền tài chính. Mọi người xem NPC của ta, bên trong có giới thiệu vô cùng tường tận, kế tiếp ta sẽ giải thích từng cái với mọi người. Vương Phú Quý bắt đầu thuần thục biểu diễn NPC. Tuy rằng hắn không rõ ràng lắm, vì sao loại bản thảo này gọi là NPC, nhưng phương thức này chính là do Thủ Chiết lão tổ tông phát minh, hơn nữa lúc còn trẻ An Nghiệp lão tổ và Ưng An đại đế cũng đã dùng qua ở Quy Long Thành, nên vẫn tiếp tục sử dụng. Dung nhập chủ tính là 700.000 hỗn độn linh thạch. Tất cả mọi người đều bị dọa. Dù là thần hoàng kiến thức rộng rãi như Thương Bình cũng bị chấn nhiếp không nhẹ, ngơ ngác nhìn Vương Phú Quý, trong lòng tràn đầy khó có thể tin. Tiểu tử này cũng quá mạnh mẽ, há mồm chính là 70 na hôi hỗn độn linh thạch. Đây chính là 70 na hôi hỗn độn linh thạch, không phải 70, không phải 700, mà là 7000. Chờ đã, không thích hợp, trong đầu Thương Bình thần hoàng bỗng nhiên xuất hiện linh quang, ý thức được chỗ không thích hợp. Từ thế hệ trẻ của Vương Thị đến Lạc Kinh Dương Danh, lại thêm Vương Dần Thao. Hai đứa nhỏ Vương Quân Quân chỉ ở cửa thần cung chặn cửa thiết lập lôi đài. Sự kiện liên tiếp này xảy ra, bây giờ thanh danh của Vương Thị đã được coi là một pháo đánh vang. Mà trước mắt Vương Phú Quý bỗng nhiên ở trên triều đề xuất tư chất dung hợp, hơn nữa thoạt nhìn rõ ràng là đã sớm có chuẩn bị. Cái này trước sau muốn nói hoàn toàn không có liên quan, đánh chết Thương Bình Thần Hoàng cũng không tin. Cảm tình Thương Bình Thần Hoàng hắn, từ đầu tới cuối đều là thay Vương Thị làm áo cưới a. Chương 78, Vương Phú Quý. Từ nhỏ đã không làm những việc nhỏ, chư vị đại nhân, hãy xem đồng hồ thông tin mà Vương Thị chúng ta phát minh ra, đây là một loại bảo bối đã nói là Hồng Trấn đạo chủ dùng rồi. Vương Phú Quý bắt đầu diễn thuyết của mình, ngôn ngữ cực kỳ nổi bật. Cùng lúc đó, trên màn hình tinh thạch xuất hiện hình ảnh Hồng Trấn đạo chủ sử dụng đồng hồ cổ tay. Trong ánh bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mắt của đạo chủ tràn ngập khiếp sợ và vui sướng. Bên cạnh còn phối hợp với lời thoại huyền phù cho hắn, trên đồng hồ thông tin của Vương Thị, đại danh từ kỳ tích. Bức tranh tuyên truyền này, tự nhiên là chân thật quay. Chỉ là Hồng Trấn đạo chủ nằm mơ cũng không nghĩ tới, sẽ bị Vương Thị dùng làm công dụng thương nghiệp. Đương nhiên, mặc dù ông ta biết cũng chỉ biết dựng râu trừng mắt một phen, dù sao khái niệm chân dung thương nghiệp trên đời này tương đối yếu kém. Cùng lúc đó, Vương Phú Quý còn móc ra một đống đồng hồ thông tin, phát ngay tại chỗ, tất cả các vị đại lão ở hiện trường đều có phần. Vương Phú Quý sau khi làm mẫu chỉ đạo một chút, bọn họ liền bắt đầu thử vận dụng đồng hồ truyền tin, sau đó lập tức phát hiện ra chỗ kỳ diệu của vật này. So với truyền thống phù, trận pháp đưa tin, truyền tấn ngọc phù, cổ tay truyền tin này dùng tốt hơn không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, vật này còn có thể thực hiện chức năng hội nghị quần thể. Vương Phú Quý, người chủ tính 70.000 linh thạch hỗn độn, chính là vì mở rộng đồng hồ thông tin này. Thương Bình Thần Hoàng sau khi thưởng thức đồng hồ thông tin một phen, phát hiện thứ này quả thực rất hữu dụng, thậm chí có thể coi là một loại sản vật có thể thay đổi thời đại. Dù sao, Đông Hà Thần Châu thật sự quá lớn, vô luận là truyền tấn phù, trận pháp đưa tin, hay là truyền tấn ngọc phù, sử dụng đều có rất nhiều hạn chế, nếu không, lúc trước Thiên Thụy Thánh Triều một phong tấu báo, cũng không phải đi 2 năm mới đến tay Thương Bình Thần Hoàng. Đương nhiên, cũng không phải là nói sẽ không có phương thức đưa tin nhanh hơn một chút. Thí dụ như lúc trước Diệt Thế gặp chuyện không may, Thương Bình Thần Hoàng tìm Cơ Thái Xương nghị sự, trực tiếp dùng trận pháp đặc biệt đem hình chiếu của Cơ Thái Xương tới nói chuyện, đây là một phương thức trao đổi nhanh nhất. Nhưng nghĩ cũng biết, phương thức này căn bản không có khả năng phổ biến. Nếu đồng hồ này thật sự có thể thực hiện truyền tin cự ly siêu xa, cho dù không phải là thật, mà là tồn tại độ trì hoãn nhất định, cũng sẽ thuận tiện cho giao lưu giữa các khu vực khác nhau của Thần Châu, từ đó mà thay đổi rất nhiều chuyện. Nhưng mà, ánh mắt Thương Bình Thần Hoàng nhìn về phía Vương Phú Quý mang theo nghi ngờ, ta thấy vật này rất đơn giản nha, chất liệu sử dụng cũng rất bình thường, vì sao cần tài nguyên khổng lồ như thế? Lời này kỳ thật hắn còn nói hàm xúc, trên thực tế, chất liệu của đồng hồ này tương đối bình thường, khả năng ngay cả linh khí cũng không bằng. Bệ hạ có điều không biết, trên đồng hồ thông tin này chỉ là một thao tác cuối cùng, muốn thực hiện được sự bao trùm của toàn bộ thông tin, cần phải xây dựng rất nhiều nền tảng thông tin, bệ hạ có thể hiểu là xây dựng rất nhiều tiết điểm trận pháp. Cùng lúc đó, còn phải bố trí một tiết điểm trận pháp lơ lửng trên không trung. Ngoài ra, trong quá trình truyền tin còn cần có trận pháp không gian phối hợp với nó. Vương Phú Quý không chút hoang mang lật NPC ra đằng sau, vừa biểu diễn cho bọn họ xem hình vẽ vừa đơn giản trình bày một phen nguyên lý. Hệ thống trận pháp khổng lồ mà phức tạp này mới là linh hồn của đồng hồ thông tin, cũng là nguyên nhân nó có thể thực hiện truyền tin nhanh chóng. Đây là khoản đầu tư 4.000 hỗn độn linh thạch, chủ yếu là dùng để kiến thiết hệ thống trận pháp này. Công trình khổng lồ như vậy, thần Hoàng Thương Bình nghe hắn miêu tả cũng cảm thấy da đầu tê dại, bỏ ra khoảng 7.000 linh thạch hỗn độn, ngày tháng năm nào mới có thể thu lợi nhuận. Bệ hạ không cần lo lắng, Vương Phú Quý hiển nhiên sớm đoán được Thương Bình Thần Hoàng sẽ nói như vậy, tiện tay lật phạch ra phía sau, vừa giải thích vừa nói cái này phải dùng hình thức vận hành của thế giới thần võ chúng ta ngay tức khắc để nói rõ. Bệ hạ mời xem, nơi này có số liệu thống kê vô cùng tường tận, tổng dân số thần vũ thế giới chúng ta bây giờ đã vượt qua ngàn tỷ, tức thì xác suất bao trùm bên ngoài cổ tay truyền tin đã đạt tới 800 tỷ nhân khẩu, trong đó 8 phần 10 là người dùng ở luyện khí cảnh. Một phần dụng hộ luyện khí cảnh này, phần lớn học tập, công việc, khu vực hoạt động trường kỳ đều giới hạn trong huyện vệ, bởi vậy chỉ cần sử dụng thiết bị thông tin giá thấp nhất, thỏa mãn thông tin giữa huyện vệ là được. Thỉnh thoảng cần thông tin từ đường dài, có thể sử dụng máy truyền tin cố định, hoặc là trả thêm phí thông báo đường dài là được. Vì vậy, giá của bộ máy truyền tin này chỉ có giá 10 kim tệ đến 30 kim tệ, sau khi toàn bộ nhân viên mở ra hạn mức tiêu thụ là 1.28 viên hỗn độn linh thạch. Nhưng mà đến linh đài cảnh, hoặc là sau linh đài cảnh, thiết bị thông tin cần thiết cho dù là phẩm chất, tính phản kích, hay là ở khoảng cách xa, yêu cầu của liên lạc sẽ càng ngày càng cao, giá cả cũng sẽ liên tục tăng cao. Vì vậy, 800 triệu chúng ta được bán trên mặt đất, tổng cộng chỉ tiêu thụ thiết bị đã vượt qua 10 khối linh thạch hỗn độn. Quan trọng nhất là thiết bị của chúng ta thu phí thuê kênh liên lạc năm, từ trên xuống dưới bình quân cho 10 kim tệ một năm tiền thuê, cộng thêm phí thông tin tính giờ, tiền nhắn tin và các loại tiêu phí thông tin, tổng thu được hơn 32 viên tiên linh thạch. Thông qua tính toán đơn giản, cho dù là dưới điều kiện tiên quyết không kiếm tiền tiêu thụ thiết bị tiêu thụ, giá trị nghiệp sản thông tin của thần võ thế giới chúng ta đều có thể đạt tới khoảng chừng 320 viên hỗn độn linh thạch mỗi ngàn năm. Theo phân tích của Vương Phú Quý, con mắt của rất nhiều đại lão ở đây đều trừng lớn. Mỗi ngàn năm, 320 viên hỗn độn linh thạch. Vô luận đối với một thánh tộc nào mà nói, đây cũng là một khoản thu nhập phi thường lớn. Mà Đông Hà Thần Triều tổng cộng có 8 phủ một kinh, cùng với 23 hải ngoại thánh triều. Tổng cương vực so với thế giới thần võ chúng ta lớn hơn rất nhiều, tổng số dân cư cũng nhiều hơn rất nhiều. Vương Phú Quý tiếp tục chậm rãi nói, dựa theo số liệu của Vương Thị chúng ta, phân tích đoàn đội, nếu có thể hoàn thành việc xây dựng cơ sở truyền tin của Đông Hà Thần Triều, sau khi toàn diện đặt thông tin thiết bị thông tin, mỗi ngàn năm ước chừng có thể kiếm được lợi nhuận sản nghiệp từ 2 vạn đến 3 vạn. Đương nhiên, thực tế kiếm được chắc chắn không nhiều như vậy, dù sao thiết bị thay đổi, vận chuyển doanh cũng là một khoản chi phí lớn. Mỗi ngàn năm lượng 3 vạn tiền lời, hơi thở của Thương Bình Thần Hoàng trở nên nặng nề, Phú Quý, ngươi nói thật không? cũng khó trách Thương Bình Thần Hoàng kích động, bởi vì thu nhập thuế quốc gia của triều đình Đông Hà Thần Triều mỗi ngàn năm, đại khái khoảng chừng 2.000 hỗn độn linh thạch, gấp rút khoảng 28 khối hỗn độn linh thạch hàng năm. Bệ hạ, Vương Phú Quý lạnh nhạt nói, mỏ thông tin này đã vận chuyển ở thế giới thần võ chúng ta mấy trăm năm, sớm đã hoàn thành nhiều lần kỹ thuật thay thế, phương án vận chuyển doanh trại đã thay đổi rồi. Ta cũng đã mang đến sổ sách vận chuyển doanh, nếu mọi người có hứng thú có thể chậm rãi lật xem, kiểm tra kỹ càng. Tài khoản vận chuyển sản nghiệp của Vương Thị vô cùng phức tạp, nhưng quả thật cũng không có chỗ nào làm giả. Đây cũng là lý niệm nhất quán của Vương Thủ Chiết, hợp tình, hợp lý, hợp pháp kinh doanh. Vương Thị chính là người khai thác thời đại, là người dẫn dắt văn minh, mà không phải một tài phiệt, quân phiệt đơn giản. Ai dám ở trên bất cứ hạng mục vận doanh nào làm trò gian lận, làm giả, gia tộc sẽ dạy hắn ta làm người như thế nào. Đây cũng là điểm kiêu ngạo nhất của các con cháu Vương Thị, sản nghiệp của chúng ta sạch sẽ, chịu được bất kỳ xung kích nào. Nạp thuế đâu? Thương Bình Thần Hoàng nhất thời hỏi vấn đề mình quan tâm nhất, Phú Quý, hạng mục này có thể mang đến bao nhiêu thuế? Nếu là thuế, tổng ty liên lạc của Vương Thị chúng ta sẽ thống nhất nộp thuế nước cho Thánh Minh, số tiền ước chừng là 1% cho tổng doanh. Vương Phú Quý đã sớm dự liệu đến bước này, lật ra một trang về sau, phía trên có số liệu chi tiết, theo tính toán, nếu như Đông Hà Thần Triều chúng ta có thể thành công, tương lai mỗi ngàn năm ước chừng có thể sinh ra 2.000 đến 3.000 hỗn độn linh thạch. Chỉ một thoáng, Thương Bình Thần Hoàng lệ nóng doanh tròng, cho tới nay, thuế quốc của Đông Hà Thần Triều vẫn không đầy đủ. Đương nhiên, không phải nói thuế nước không nhiều, mà là chi tiêu thật sự quá lớn. Cái khác không nói, chỉ riêng quân phí đại chiến trường hư không hải chính là một khoản chi tiêu cực kỳ khổng lồ. Chỉ lấy đại chiến trường hư không hải làm ví dụ, mỗi ngàn năm quân lương, tiền trợ cấp, quân bị thay thế, quân võ đan dược, hậu cần tiếp viện vân vân, đã đạt tới 10.000 hỗn độn linh thạch, hàng năm đều phải tiêu hủy 10 viên hỗn độn linh thạch. Ngoài ra, còn có quân đội khác thuộc về triều đình Đông Hà, ví dụ như quân phòng biên phòng, trung ương quân vân vân, cộng lại mỗi ngàn năm cũng phải tiêu hao 5.000 linh thạch. Tính ra, hiện giờ Đông Hà Thần Triều quang là chi phí chi tiêu của triều đình, mỗi ngàn năm phải nộp đến 5.000 hỗn độn linh thạch. Như vậy, vẫn là kết quả tiết kiệm được, nếu không sẽ càng cần nhiều hơn nữa. Mà trừ quân phí chi tiêu, còn lại quốc thuế còn phải dùng để duy trì toàn bộ vận chuyển của triều đình, phát triển, khai thác vân vân. Thế nhưng, chút tiền còn lại có thể làm gì? Đây là bước chân phát triển của Đông Hà Thần Triều bị ma tộc bám trụ, qua nhiều năm như vậy, thực lực tổng thể không tăng mà còn yếu. Quân phí chi tiêu quá khổng lồ, thần hoàng khổng lồ đến mức không thở nổi. Cơ Thái Xương ở tiền tuyến sẽ khất nợ quân lương của man tộc, thật ra cũng có quan hệ với quân phí, hơn nữa thật ra hắn không chỉ khất nợ một nhà cự nhân tộc, rất nhiều bộ đội đều bị khất nợ, chỉ là không bằng khất nợ hung thủ với man tộc mà thôi. Mỗi ngàn năm có thêm 2-3 ngàn hỗn độn linh thạch, chẳng khác gì tăng thuế nước lên khoảng một thành, điều này có thể giảm bớt áp lực kinh tế của triều đình Đông Hà. Thương Bình Thần Hoàng thật sự rất khó cự tuyệt dụ hoặc này. Vương Phú Quý vừa ứng đối câu hỏi của các đại lão xung quanh, giải thích chi tiết trong số liệu cho bọn họ, vừa quan sát phản ứng của Thương Bình Thần Hoàng. Nhìn thấy vẻ mặt của hắn như vậy, Vương Phú Quý liền biết, mọi chuyện trên cơ bản đã thành công. Thật ra trước khi thực thi kế hoạch này, Vương Thị đã sớm đem tình trạng thu thuế và chi tiêu của Đông Hà Thần Triều mò mẫm 7-8 phần, tổng kết lại chính là hai chữ, thiếu tiền. Trên thực tế, không đơn thuần là Đông Hà Thần Triều, Tam Đại Thần Châu còn lại cũng không khá hơn chút nào. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì ma tộc Tứ Lộ Đại Quân đang không ngừng từng bước xâm chiếm tiêu hao Tứ Đại Thần Châu. Đồng thời, bản thân nội bộ Tứ Đại Thần Châu cũng không đủ đoàn kết, ở biên cảnh còn thường xuyên sinh ra ma sát, đây cũng là một trong những nguyên nhân gia tốc. Chờ một chút, lúc này, Ngọc Hà Thánh Hoàng Kỳ Vạn Lý bỗng nhiên mở miệng đưa ra dị nghị, Phú Quý A, vụ mua bán này của ngươi xem ra không tệ. Nhưng mà, nếu là khai phá ở Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta lại có thể có được chỗ tốt gì? Ngươi cũng không thể đem tất cả tiền, toàn bộ tính là thuế nước của thần triều đi. Tốt xấu cũng phải giữ lại một bộ phận thuế cho thánh triều chúng ta. Nếu không, ai nguyện ý cùng các ngươi chơi? Ngang vạn giảm, Thương Bình Thần Hoàng đã lấy thuế nước của mấy ngàn hỗn độn linh thạch làm cỏ cứu mạng, nghe vậy lập tức vỗ bàn nói, hiện giờ kẻ địch mạnh trước mắt, ngươi không muốn cố gắng lấy nhiều tiền cùng binh lương đi ra kháng địch cũng thôi đi, lại còn muốn giữ lại quốc thuế. Cùng với tiếng nói, một cỗ uy áp cấp bậc đạo chủ bá đạo bao phủ vạn giảm. Cho dù Vạn Lý là đại la cảnh trung kỳ, vẫn bị cỗ uy thế đáng sợ này ép cho có chút khom lưng, sắc mặt trắng bệch, không thở nổi. Bệ hạ bất giận, Vương Phú Quý vội vàng trấn an Thương Bình Thần Hoàng, kỳ thật lời nói của Ngọc Hà Thánh Hoàng bệ hạ đại biểu cho thái độ của các thế lực địa phương. Kỳ thật, lúc mới bắt đầu bên trong Thần Vũ Thánh Minh chúng ta cũng có tranh cãi về việc này. Nói xong, hắn lại nhìn về phía Thánh Hoàng Ngọc Hà bệ hạ ngài đừng vội, hãy nhìn NPP của ta. Hắn không chút hoang mang mở trang bìa ra, chỉ vào nội dung phía trên giải thích với tất cả mọi người, ở địa phương kiến thiết đại lượng cơ sở, phân ti thông tin, bản thân sẽ có lượng lớn tài chính tràn vào địa phương, có công hiệu kéo theo kinh tế địa phương hoạt động. Ngoài ra, kiến thiết, giữ gìn, cùng với thuê các hành vi nhân vật công tác sinh ra thuế má này, đương nhiên cũng phải giao cho địa phương. Căn cứ vào tính toán của chúng ta, thánh triều cỡ lớn phồn vinh như Ngọc Hà Thánh Triều, phân ti của chúng ta ở trong hoạt động của doanh trại, mỗi ngàn năm có thể thêm vào khoảng chừng 100 viên hỗn độn linh thạch, số tiền này không liên quan đến quốc thuế. Ngàn năm 100 mai, vạn dặm nhất thời mặt mày hớn hở nở nụ cười, 100 viên hỗn độn linh thạch đối với Ngọc Hà Thánh Triều mà nói cũng là một khoản khổng lồ. Ngoài ra, thành lập ngành liên lạc, bản thân sẽ gián tiếp kích thích phát triển kinh tế địa phương, làm cho kinh tế địa phương càng thêm sinh động, càng thêm phồn vinh phát triển, thu thuế của Thánh Triều địa phương, tiên triều cũng sẽ càng nhiều, đây đều là kinh nghiệm chúng ta tổng kết ra nhiều năm thực tiễn. Trong lúc nhất thời, Phong Vạn Lý cũng bị lời nói của hắn làm cho tim đập thình thịch không thôi. Được, Thương Bình Thần Hoàng vỗ đùi, trực tiếp hạ quyết định, hạng mục này, bản hoàng phê chuẩn rồi. Phú quý đó, ngươi đừng có phụ sự mong đợi của bản hoàng đấy. Nhưng mà, 700 linh thạch hỗn độn này, cần vương thị các ngươi tự mình nghĩ cách gom góp. Quốc khố của Đông Hà Thần Triều vốn không đủ tài chính, muốn Thương Bình Thần Hoàng ở dưới tình huống quẫn bách như thế lấy ra 70 hỗn độn linh thạch, quả thực là người si nói mộng. Thật ra, khoản tiền khổng lồ giống như con số thiên văn như vậy, nội bộ vương thị cũng không có khả năng lấy ra được. Mặc dù có thể lấy ra được, cũng không có khả năng dùng toàn bộ tiền ở chỗ này. Vương thị có rất nhiều chỗ cần tiền, chỗ mà Thần Vũ Thánh Minh phải dùng tiền cũng nhiều hơn. Biện pháp tốt nhất, không thể nghi ngờ là mượn gà đẻ trứng, cũng chính là tư chất tương đối phổ biến trong thế giới thần võ. Quan trọng nhất là, giao thiệp với Đông Hà Thần Triều, kiêng kỵ nhất chính là ăn một mình. Thông qua dùng tiền thủ đoạn, vừa có thể kiếm bộn tiền tài, còn có thể chỉnh hợp nhân mạch, kéo rất nhiều gia tộc cùng các đại lão lên trên cùng một chiếc thuyền, cớ sao không làm. Chư vị, đã đến cơ hội kiếm tiền tuyệt hảo rồi. Vương Phú Quý tiếp tục diễn thuyết của mình, hiện tại chúng ta dùng tư có hai loại phương thức. Một loại là một phần ngàn tiền lãi, tức là mượn được 100 hỗn độn linh thạch hoặc tài nguyên đồng giá, ngàn năm sau có thể nhận được 200 hỗn độn linh thạch. Ngàn tiền lãi, đối với Vương Thị mà nói chẳng khác nào nhặt không tài chính. Phải biết rằng, Vương Thị phát triển đến bây giờ, tổng cộng cũng không quá 1.000 năm lịch sử mà thôi, quy mô này cũng không biết tăng gấp bao nhiêu lần. Nhưng cái giá này, đối với những gia tộc cổ xưa có tốc độ phát triển chậm chạp, kinh tế tương đương với đình trệ này mà nói, đã đủ để bọn họ tim đập thình thịch. Nếu không, lúc trước Khương Thị cũng không đến mức vì 1.000 lợi tức mà dậm chân. Phú Quý, loại hình thứ hai thì sao? Ngọc Hà Thánh Hoàng Thương Vạn Lý mượn cơ hội phối hợp. Đó chính là nhập cổ phần. Vương Phú Quý nói, tổng ty truyền tin Đông Hà của Vương Thị chúng ta sẽ phóng ra 5 thành cổ phần nguyên thủy, cũng phân giải nó thành 700.000 phần. Mỗi cổ nguyên thủy giá trị một viên hỗn độn linh thạch, phàm là thuộc thần triều Đông Hà đều có tư cách mua, thần tộc, cổ thánh tộc có quyền chấp nhận có hạn. Đợi sau khi tổng ty bắt đầu thu lợi nhuận, sẽ phân ra một phần lợi nhuận để tiến hành chia hoa hồng, nhưng chia bao nhiêu thì phải xem tổng ty có bao nhiêu lợi nhuận, thậm chí không loại trừ khả năng lỗ vốn. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều trầm mặc, bắt đầu nhanh chóng cân nhắc tính toán. Nếu đổi lại là Vương Thị trước đó, quá nửa sẽ không có ai để ý đến Vương Phú Quý. Nhưng lúc này Vương Thị bày ra thực lực, tiềm lực, thậm chí là tài lực, đều cho người ta một loại cảm giác vô cùng đáng tin cậy. Vương Thị các ngươi không trả tiền sao? Khương Thị Khương Thánh Chiết lão tổ hơi âm dương quái khí mà nhìn Vương Phú Quý, đây không phải là đang tay không bắt sói sao? Chúng ta là công ty sáng tạo, Vương Phú Quý ung dung nói, dựa vào kỹ thuật, vận chuyển, lý niệm của chúng ta, chiếm rất nhiều cổ phần sao? Ngoài ra, trong 7.000 cổ phần được phóng thích, Vương Thị chúng ta cũng sẽ dùng tài chính chủ tính để ưu tiên mua hàng. Ai nếu cảm thấy không có lợi, có thể không theo. Thánh Chiết lão tổ, lời giải thích của ta ngươi có hài lòng không? Trong lúc nói chuyện, Vương Phú Quý mang đến một hạng mục lớn để chơi với mọi người, có chơi hay không? Như vậy đi, Ngọc Hà Thánh Triều chúng ta nguyện ý cho Vương Thị mượn 100 hỗn độn linh thạch, cũng bỏ 100 ra mua 100 phần. Ngọc Hà Thánh Hoàng Vạn Lý không hổ là thân gia, một hơi trực tiếp đặt cược, nhưng số tiền này số lượng rất lớn, Phú Quý phải cho chúng ta 10 năm, 8 năm. Ngọc Hà bệ hạ quả nhiên là giỏi tính toán, thật là khôn khéo. Thiên Trụ Thánh Vương của Doanh Thị cười ha ha, người mượn Vương Thị 100. Ngàn năm sau ngay cả vốn mang lợi cũng được 200. Cho dù đổ vào 100 quyền hoàn toàn thiệt, Ngọc Hà Thánh Triều các ngươi cũng chẳng khác nào không thiệt. Hắc hắc, Yên Thị chúng ta chấp trưởng Ngọc Hà Thánh Triều không dễ a, khắp nơi đều là nơi cần dùng tiền. Lận Vạn Lý cũng không giận, cười ha hả nhìn Thiên Trụ Thánh Vương, không biết Doanh thị các người nguyện ý bỏ ra bao nhiêu. Ai, ngày tháng của Doanh thị chúng ta cũng không dễ dàng. Bất quá nếu là thông gia muốn buôn bán lớn, nên ủng hộ cũng phải ủng hộ. Chúng ta ra 200, trực tiếp chấp nhận mua 200 cổ phần. Thiên trụ thánh vương vung tay lên, lộ ra chiến khí ngút trời, hơn nữa hiện ra sự chờ mong và tin tưởng đối với thông tin của Vương thị Đông Hà. Kỳ thật, Doanh thị cũng tốt, Ngọc Hà Thánh Triều cũng thế, sớm đã bàn bạc thỏa đáng với Vương Phú Quý, bọn họ đương nhiên rất có lòng tin đối với hạng mục này. Vậy nội bộ Ngọc Hà Lâu thì chúng ta lại mua 100 cổ. Ngọc Hà Thánh Hoàng vội vàng cắn răng, lại đi theo 100. Kể từ đó, trong 7.000 đã giảm đi 500. Đông Hà Trừ Thị chúng ta mượn 100, ném 100. Sau khi Đông Hà Trừ Thị suy nghĩ, cũng cảm thấy hạng mục này rất hay làm mất mặt, liền theo xuống sân khấu, còn lựa chọn mạch suy nghĩ giống như Ngọc Hà Thánh Hoàng. Rõ ràng, đầu tư như vậy là ổn thỏa nhất. Sau khi nói xong, Đại Lão Trừ Thị liếc nhìn Vương Phú Quý một cái, bỗng nhiên cười hắc hắc nói, ta cũng không sợ Vương Thị ngàn năm sau trả không nổi 200 linh thạch hỗn độn. Cùng lắm thì để cho tên tiểu tử Vương Dần đang chặn cửa kia ở rể kỳ thị chúng ta, bán mình trả nợ. Lời vừa nói ra, xung quanh lập tức cười vang, đám đại lão còn đang do dự cũng dồn dập tỏ thái độ tích cực. Đúng vậy, hoàn toàn không cần phải sợ Vương Thị không trả nổi tiền, Vương Thị có nhiều tuyệt đỉnh thiên kiêu tộc nhân như vậy, tùy tiện cưới một người tới đều là kiếm lớn rồi. Bản hoàng đại diện quốc khố đầu tư 1.000 hỗn độn linh thạch, đại diện hiên viên thị đầu tư 1.000 hỗn độn linh thạch, tất cả đều đổi thành cổ phần. Thấy thế, Thương Bình Thần Hoàng cũng không kiềm chế được, bản hoàng tin với năng lực kiếm tiền của Vương Thủ Chiết, tuyệt đối sẽ không lỗ vốn. Còn nữa, nếu trả không nổi, ba vợ chồng Phú Quý các ngươi chỉ tùy tiện cho hiên viên thị bọn ta một người là được. Vương Thị Tam Tiểu chỉ là nhân vật bực nào, ba tiểu gia hỏa kia mỗi người đều là tuyệt đỉnh nhân tài, Thương Bình Thần Hoàng đã sớm thèm muốn chết rồi, bất kể là ở rể hay là cưới một người trở về, đều là đại phát rồi. Cơ thị chúng ta bỏ ra 1.200 hỗn độn linh thạch đổi mua cổ phần. Lão tổ trưởng sự mới nhậm chức của cơ thị suy nghĩ một chút, cũng quyết định đặt cược theo một đợt, Phú Quý à, người không phải là bởi vì trước đó hai tộc chúng ta có hiềm khích nên không muốn tiếp nhận chúng ta nhập cổ phần chứ? Đương nhiên là không, hoan nghênh cơ thị cùng nhau hợp tác kiếm tiền. Vương Phú Quý phong độ nhẹ nhàng chắp tay với hắn, dáng vẻ hoàn toàn không so đo, vả lại, trước đó mâu thuẫn nho nhỏ đã sớm lật ngược thiên rồi. Nhà chúng ta cũng nhận được thư của Ly Từ, Huyên các nàng gửi đến, nói là ở trên chiến trường Hư Không Hải, Bình Thiên Thần Vương Điện Hạ có chút quan tâm đến các nàng. Tốt tốt tốt, vậy chúng ta bỏ ra 1.500 hỗn độn linh thạch. Cơ thị lão tổ vui vẻ nở nụ cười, tại chỗ liền tăng thêm 300. Sau đó, hắn lại bổ sung một câu, bất quá, khoản lớn như vậy, nội bộ chúng ta cũng phải có thời gian sửa sang lại. Khương thị chúng ta nguyện ý cho vay 100, 200 vào cổ phần. Khương Thánh Chiết cũng không kiềm chế được, Thánh Chiết lão tổ, giữa chúng ta trước tiên giao cho Xích Dương Thánh Hỏa cùng Thánh Đan Lô, bàn đến việc nhập cổ. Vương Phú Quý cười tủm tỉm nhìn hắn một cái, tiền lãi 4 hỗn độn linh thạch 75 tiên linh thạch, chớ quên. Khương Thánh Chiết khựng lại, sau khi suy nghĩ một chút thở dài, lúc trước nghe Phú Quý nói, ngàn tiền lời này đích thật là hợp tình hợp lý. Như vậy đi, Khương thị chúng ta thêm vào 100 mượn tiền. Có điều, chúng ta cần thời gian đi gom tiền, mượn 200 ném, ngàn năm sau sao cũng sẽ không làm cạn tiền vốn. Bản tính này của Khương thị cũng rất vang dội. Bất quá, cái này cũng thể hiện ra nội tình đáng sợ của cổ thánh tộc Khương thị, đồng thời cũng bày ra một mặt của nhà bọn họ những năm gần đây, dựa vào việc cung ứng đan dược quân dụng này, kiếm lời được bao nhiêu. Theo kết cục của rất nhiều đại lão cổ thánh tộc, những thánh vương, triều thần khác sau khi do dự, cũng nhao nhao xuống sân, hoặc nhiều hoặc ít tiến hành nhận mua. Sau lưng những thánh vương và triều thần này cũng đều có gia tộc của mình. Những gia tộc này một mình một người có lẽ không lấy ra được quá nhiều hỗn độn linh thạch, nhưng nhân số bọn họ đủ nhiều, lực mua cũng không thể khinh thường. Theo kết cục của bọn họ, bất chi bất giác, giá mua đã đạt tới 5.600 hỗn độn linh thạch. Mặc dù còn lại một chút chưa nhận mua xong, nhưng chỉ còn lại 1.400 lượng hỗn độn linh thạch, chỉ cần chờ hôm nay trên triều hội phát sinh sự tình khuếch tán ra ngoài, tất nhiên là vài phút đồng hồ bị nhận mua không còn. Mà sự thật cũng đích xác là như thế, cũng vô dụng nửa ngày. 1.400 cỗ còn thừa lại trong tay Vương Phú Quý liền toàn bộ bán hết. Ngoài ra, thủ bút thao tác hạng mục lần này của Vương Phú Quý cũng bắt đầu lan truyền điên cuồng trong thành Lạc Kinh, không ngừng khuếch tán ra ngoài. Một lần thoải mái xoay sở hành động vĩ đại 7.000 hỗn độn linh thạch, đồng thời làm mọi người rung động, cũng làm cho tất cả mọi người nhớ kỹ thần Vũ Vương Thị. Thậm chí, Tam Tiểu đang mưu đồ làm sao dẫn trò chơi mô phỏng vào Đông Hà Thần Triều, cũng nhịn không được thở dài một tiếng. Gia gia thật không hổ danh Phú Quý. Tùy tiện làm một hạng mục là có thể lừa gạt được 7.000 linh thạch. Cẩn thận từng ván, Từ khi Gia Gia 10 tuổi xuất đạo đến nay, đích xác còn chưa từng làm qua một chuyện nhỏ. Áp lực của ba con sói con nhất thời lại lớn hơn rất nhiều. Cùng lúc đó, Nam Lam Thần Châu, trong hư không hải thâm thúy u ám, một dải thiên hà rộng lớn vô cùng, giống như một dải sáng màu đỏ óng ánh vắt ngang hư không, uốn lượn chảy về phía hư không xa xôi. Trong thiên hà, thủy triều cuồn cuộn chảy xiết, sóng biển cuộn trào, khí thế vạn quân. Con sông này tên là Xích Hà. Nó là một trong những dòng sông thiên hà lớn nhất Nam Diệp Thần Châu, bởi vì sóng năng lượng chảy xuôi trong thiên hà hiện ra màu đỏ thắm gần như hỏa diễm mà nổi danh. Bên trong Xích Hà có lưu lượng dồi dào, chi nhánh vô số, ven đường không biết đã hình thành bao nhiêu thiên hồ, thiên trạch, tương tự với lưu lượng khổng lồ của nó, trải qua tình huống lưu vực phức tạp, trong toàn bộ Nam Tề Thần Châu cũng là số một số hai đấy. Giờ phút này, bên trong thiên hà, bề ngoài trải qua một phen cải trang, hầu như đã nhìn không ra nguyên dạng Thái Sơ Đạo Chu, đang không ngừng xuyên qua sóng chiều cuồn cuộn, dùng tốc độ cực nhanh đi ngang qua một cái lại một cái lại một cái thế giới trong cương vực Nam Khuyết Thần Châu. Mà lúc này Vương Thủ Chiết đang bế quan trong đạo thuyền Thái Sơ. Hắn mấy năm trước đã tu luyện đến lang hư cảnh đỉnh phong, trải qua một phen lắng đọng cùng mài giũa, hôm nay rốt cục đi tới thời điểm đột phá. Lần này, hắn muốn nhất cử đột phá lang hư, thẳng đến chân tiên. Chương 79, Thủ Chiết thăng cấp chân tiên, bố cục Nam Diệp, theo tâm niệm của Vương Thủ Chiết khẽ động. Huyền khí tinh thuần bàng bạc tựa như nước sông dậy sóng, vô cùng rộng rãi trong kinh mạch lao nhanh lên, lấy khí thế vô cùng hung hãn phá tan từng đạo gông cùm xiềng xích. Cơ hồ là trong chớp mắt, hắn đã thành công phá tan cánh cửa lăng hư cảnh đỉnh phong đến chân tiên cảnh. Một cỗ uy thế kinh khủng bỗng nhiên từ trong cơ thể hắn dâng lên, quét ngang ra chung quanh. Trong chốc lát, trong tĩnh thất tu luyện của hắn tựa như gặp phải mưa to gió lớn, từng cái chai lọ, bàn ghế đều bị lật đổ, ngay cả cấm chế trận pháp bố trí trên vách tường cũng chấn động kịch liệt. Lăng hư cảnh đỉnh phong, đây là một cấp độ người thường căn bản không thể tưởng tượng. Ngàn năm trước, ở thế giới thần võ kia, thời đại chỉ có bốn cường giả bán chân tiên cảnh, tu sĩ huyền vũ có thể đi đến một bước này không có chỗ nào mà không phải là cự lão một phương. Cho dù là bây giờ cường giả lăng hư cảnh số lượng nhiều như giếng phun, người có thể ở giai đoạn hiện tại đi tới một bước này, vẫn như trước là lông phượng sừng lân. Không hề nghi ngờ, Vương Thủ Chiết chính là một trong những chiếc sừng phượng mau này. Bình thường tu sĩ huyền vũ đẳng cấp bính đẳng cấp khác, đến lăng hư cảnh ít nhất đều vượt qua 3.000 tuổi, hơn nữa lúc tấn thăng, thường thường cần phối hợp thiên địa đại trận, dùng các loại đan dược thiên tài địa bảo luyện chế để phụ trợ đột phá. Toàn bộ quá trình tấn chức chân tiên vô cùng phức tạp, hao tốn của cải cực lớn, cũng nương theo nguy cơ tấn chức thất bại. Nhưng theo tư chất huyết mạch tăng lên, độ khó đột phá bình cảnh chân tiên cảnh sẽ càng ngày càng thấp. Đến cấp bậc thánh tử, muốn từ lăng hư cảnh đỉnh phong đột phá đến chân tiên cảnh, thường thường chỉ cần tìm một khối phong thủy bảo địa linh khí dư thừa, tĩnh khí dưỡng thần một phen, kiếm mấy viên tiên linh thạch bổ sung linh khí là được, ngay cả đan dược chuyên môn đột phá cũng không cần. Mà tư chất huyết mạch của Vương Thủ Chiết đã sớm đạt tới cấp bậc đạo tử cực kỳ hiếm thấy, đột phá chân tiên cảnh đơn giản như ăn cơm uống nước, chỉ cần tu vi đủ, muốn đột phá thì đột phá, không cần đặc biệt tìm kiếm linh mạch phẩm cấp cao, càng không cần phụ tá đan dược và thiên tài địa bảo. Theo cảnh giới đột phá, cả người Vương Thủ Chiết theo đó tiến vào trạng thái lột xác lên tiên. Huyết mạch trong cơ thể hắn sôi trào, tế bào cũ trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng suy vong, thay vào đó là tân sinh, tế bào mới càng thêm cường kiện, luân chuyển, không ngừng thay đổi. Chưa đầy nửa tháng, Vương Thủ Chiết đã lột xác phàm thai, tái tạo ra thân thể tiên linh. Giờ phút này, cảm giác cả người hắn trong người đã hoàn toàn khác biệt lúc trước. Nếu như nói lúc trước hắn xuất trần thoát tục, tự mang một cỗ tiên vận, giờ phút này hắn toàn thân trên dưới quả thực giống như đang phát sáng, thân khoác thụy khí, thần quang mờ mịt, đây không phải là giống tiên thần trong truyền thuyết cổ xưa, đó quả thực chính là như vậy. Đã có tiên linh chi thể, liền có thể trường kỳ sinh tồn trong hư không hải, nếu như nguyện ý, thậm chí có thể bằng vào nhục thân liền vượt qua hư không hải. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là không gặp phải đủ loại dị tai ở trong hư không hải, hoặc là đụng phải chủng tộc hư không mạnh mẽ. Trừ cái đó ra, tiên linh chi thể còn có được các loại kỳ diệu như phản lão hoàn đồng, đoạn chi trọng sinh trình độ nhất định. Đứt tay đứt chân tái sinh cũng không có gì hiếm lạ, mặc dù là rơi đầu, lại nghĩ biện pháp mọc ra một cỗ thân thể cũng không khó. Thậm chí, một ít tu sĩ chân tiên cảnh tu luyện bí pháp, còn có thể giống như ma tộc, chỉ dựa vào chân linh tàn hồn liền có thể đoạt xá trùng sinh. Bởi vậy, đến cấp bậc chân tiên cảnh này, muốn triệt để giết chết đã khó khăn hơn rất nhiều. Còn không đủ, cũng có thể vứt bỏ nhục thân tại thời điểm nguy hiểm, chủ động đầu nhập luân hồi trường hà thử vận khí, mang theo một bộ phận ký ức chuyển thế trùng sinh cũng được. Tóm lại, biện pháp muốn sống sót rất nhiều, mà sau khi Vương Thủ Chiết tái tạo thân thể tiên linh thành công, thiên đạo cũng bỗng nhiên sinh ra cảm ứng. Tầng tầng lớp lớp kiếp vân bắt đầu xuất hiện bên ngoài đạo thuyền Thái Sơ, kiếp vân năng lượng bàng bạc khuấy động sóng lớn thiên hà, kéo theo phía sau đạo thuyền Thái Sơ một cái đuôi ánh sáng thật dài tựa như bọt nước. Chẳng qua, đuôi ánh sáng này là màu xám đen, mây mù dày đặc, vô số tia chớp vàng kim khủng bố hiện lên, tản ra khí tức hủy diệt khiến người ta kinh hãi. Uy thế mênh mông cuồn cuộn, chấn động lòng người. Lôi kiếp chân tiên, lôi kiếp chân tiên do thiên đạo sinh ra, trừ phi nơi ngươi thăng cấp có thể che đậy thiên đạo, nếu không bất kể là ở đâu, lôi kiếp chân tiên cũng sẽ giáng xuống. Trốn không được, cũng không thể trốn. Vương Thủ Chiết ở trong tĩnh thất tu luyện hiển nhiên cũng cảm nhận được lôi kiếp chân tiên giáng xuống. Chỉ thấy hắn tùy ý nhảy một cái, thân hình liền biến mất ở trong tĩnh thất, sau đó tựa như thuấn di xuất hiện ở bên ngoài đạo thuyền Thái Sơ. Trong nháy mắt, cuồn cuộn kiếp vân liền bắt được hắn, hướng trên đỉnh đầu hắn hội tụ mà đi. Ầm ầm, chỉ trong chốc lát, một đạo kiếp lôi đã được hình thành, đánh về phía Vương Thủ Chiết. Trong chốc lát, hư không chấn động, không gian chung quanh đều không chịu nổi, giống như bị uy thế của lôi kiếp này chấn ra tinh mịn vết rạn. Uy thế khủng bố kia, quả thực giống như muốn hủy thiên diệt địa. Loại lôi kiếp chân tiên này có độ uy hiếp không thấp đối với người bình thường tấn thăng, tổng cộng có 15 đạo lôi kiếp, và lại một đạo so một đạo cường đại, nếu người tấn thăng chuẩn bị không đầy đủ, hoặc là vận khí không tốt, bị lôi kiếp chân tiên đánh chết cũng có khả năng. Đương nhiên, đối với loại người thăng cấp đạo tử như Vương Thủ Chiết mà nói, lôi kiếp chân tiên quả thật không đáng chú ý. Đối mặt với lôi kiếp chân tiên có uy thế hủy thiên diệt địa, thần sắc hắn không thay đổi, bảo bối gì cũng vô dụng, đan dược gì cũng không thèm cắn, cứ như vậy nhẹ nhàng dựa vào thân thể tiên linh vừa mới lột xác biến ra, không hề trì hoãn chống đỡ đạo lôi kiếp chân tiên thứ nhất. Sau đạo thứ nhất chính là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư. Trọn vẹn 15 đạo kiếp lôi sau, kiếp vân trong hư không mới chậm rãi tán đi, tuyên cáo lôi kiếp thành công vượt qua. Cùng lúc đó, một luồng năng lượng bản nguyên thiên địa vô cùng tinh khiết hùng hậu từ trên trời giáng xuống, nhanh chóng tràn vào trong thân thể của Vương Thủ Chiết. Chỉ chớp mắt huyết mạch của hắn bắt đầu tiến hóa, chỉ trong chốc lát ngắn ngủi đã từ thập nhị trọng vô cấu tiên khu lột xác đến thập tam trọng La Thánh khu. Phải biết rằng, cường giả chân tiên cảnh bình thường, huyết mạch cũng chỉ thức tỉnh đến tầng thứ 11 mà thôi, Thánh Tôn Đại La cảnh tầm thường, huyết mạch mới có thể thức tỉnh đến Thánh khu Đại La tầng thứ 13. Điều này cũng có nghĩa là Vương Thủ Chiết bây giờ đã có đủ tư cách đánh một trận với Thánh Tôn Đại La. Đương nhiên, đánh chắc chắn là đánh không thắng. Cho dù cấp độ huyết mạch tương đương, huyền khí lượng, kinh nghiệm chiến đấu giữa chân tiên cảnh và Đại La cảnh, độ thuần thục khống chế đối với thiên đạo pháp tắc, chênh lệch phương diện cũng là phi thường lớn. Trình độ hiện tại của Vương Thủ Chiết, nhiều nhất cũng chỉ có thể chống đỡ được một đoạn thời gian dưới tay của Thánh Tôn Đại La bình thường, có xác suất khá lớn có thể thành công chạy trốn. Nếu như đánh bất cứ giá nào, nói không chừng có thể lấy thương đổi thương. Đương nhiên, đây là dưới tình huống hai bên đều chống đi, nếu cộng thêm trang bị tăng thêm thì biến số sẽ lớn. Thăng cấp hoàn toàn kết thúc, tâm thần Vương Thủ Chiết cũng vì thế mà buông lỏng, trên mặt không tự chủ được lộ ra một nụ cười. Từ giờ khắc này, Vương Thủ Chiết hắn đã thật sự bước vào chân tiên cảnh, trở thành một vị chân tiên, được hưởng thọ nguyên 10.000 năm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.